Buông ra con yêu sủng kia. Chương 44, Lý Gia ứng đối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Kim Ô đi hướng Tây. Trăng sáng lên cao, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm mặt đất bao la. Sát cơ hiện lên, biến đến càng thêm nguy cơ từ phía. Lạc ở ngoại ô, man hoang kiếm sỉ hổ phi tốc phi nước đại. Rất nhanh Lý Thị Trang Viên tiến nhập tầm mắt, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Đang đến gần Trang Viên thời điểm, Lý Trường Sinh thu hồi ngả hy, một thân một mình trở về Trang Viên. Trường Sinh thiếu gia, tại đi tới cửa về sau, canh giữ ở cửa gia đình nhóm cung kính thi lễ một cái. Nhiệt tình đem hắn nghênh tiến vào Trang Viên, Lý Trường Sinh gật đầu đáp lại, trước tiên tiến về ngoại vụ đường. Hắn chuẩn bị hướng ngoại vụ đường tộc lão Lan truyền liên quan tới Thanh Vân Sơn tình báo. Khoảng cách nhiệm vụ khẩn cấp mở ra, đã qua 3 ngày thời gian, nếu như gia tộc không có đạt được tin tức lời nói. Như vậy trong khoảng thời gian này tiến vào Thanh Vân Sơn đồng tộc sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Cái này đối với gia tộc tới nói tuyệt đối sẽ là tổn thất không nhỏ. Tại đi vào ngoại vụ đường về sau, Lý Trường Sinh đi tới ở vào chỗ sâu đại viện, nơi này cũng là ngoại vụ đường tộc lão văn phòng. Cái này tòa nhà cửa đại viện có 2 tên thủ vệ. Bọn họ đều là lệ thuộc vào ngoại vụ đường gia tộc Ngự Yêu Sư. Bình thường chỉ có ngoại vụ đường tộc lão mới có thể điều động. Ngoại vụ đường tộc lão quyền cao chức trọng, nắm giữ lấy một chi chuyên thuộc về ngoại vụ đường Ngự Yêu Sư đội ngũ. Đây cũng là cùng tầm thường tộc lão khác biệt lớn nhất. 2 vị tộc huynh, thỉnh cầu thông báo tộc lão. Lý Trường Sinh có chuyện quan trọng cầu kiến. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, bắn ra thân phận lệnh bài, đưa nó đưa cho một tên thủ vệ. Tại nghiệm qua thật giả về sau, một tên thủ vệ đem Lý Trường Sinh mời đi vào. Đại viện trang sức nghiêm túc, quanh đi quẩn lại, rất nhanh thủ vệ đem Lý Trường Sinh dẫn tới phòng tiếp khách. Mời ở chỗ này hơi đợi một lát, đang nói xong về sau. Thủ vệ bắt đầu thông báo ngoại vụ đường tộc lão, không có chờ đợi bao lâu, ngoại vụ đường tộc lão đi vào phòng tiếp khách, Lý Trường Sinh đuổi vội cung kính hô, ngoại vụ tộc lão, không cần đa lễ, à, ngươi không phải là đi Thanh Vân Sơn sao, chẳng lẽ Thanh Vân Sơn phong lang đều bị các ngươi vây quét sạch sẽ. Ngoại vụ đường tộc lão ký ức lực thật tốt, lập tức nhận ra Lý Trường Sinh, tộc lão. Thanh Vân Sơn ra chuyện, vãn bối cảm thấy việc này lớn, sớm trở về gia tộc hướng tộc lão thông báo. Chuyện là như thế này, khi tiến vào Thanh Vân Sơn chỗ sâu về sau, vãn bối thì bị một vị Lâm gia con cháu tập kích. Cuối cùng vãn bối lợi dụng mưu kế phản sát đối phương. Đây là theo trên người đối phương tịch thu được thân phận lệnh bài cùng 2 đầu trung vị yêu sủng tay trái. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem đại biểu Lâm tranh thân phận lệnh bài. Trung vị phong lang cùng đại địa man hùng tay trái móc ra. Ngoại vụ tộc lão thần sắc khẽ biến, đuổi bận bịu vẫy tay. 3 loại đồ vật ào ào trôi lơ lửng, rơi ở trước mặt hắn trên bàn trà. Tại giám định qua 3 loại đồ vật về sau, ngoại vụ tộc lão thần sắc sáng tối chập chờn, ngược lại tán dương đối Lý Trường Sinh nói ra. Trường Sinh, ngươi làm rất tốt, bất quá tại làm quyết định trước, lão phu muốn giải kỹ lưỡng hơn đi qua. Không có đoán sai, bọn họ hẳn là trung vị yêu sủng, đây cũng chính là nói, ngươi vừa cấp chém giết một tên cấp 2 ngự yêu sư. Lão phu rất ngạc nhiên ngươi là làm được bằng cách nào? Ngoại vụ tộc lão mèo già hóa cáo, thông qua 2 cái tay trái đặc thù cùng khí tức. Lập tức phán đoán ra bọn họ lúc còn sống đại khái thực lực. Lý Trường Sinh không nói gì, mở ra bên hồng yêu sủng túi, đem thiên đường điểu cùng toàn địa thử kêu gọi ra, nhìn đến cái này 2 cái yêu sủng, ngoại vụ tộc trong đôi mắt già nuôi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Chỉ là thông qua khí tức, thì đại khái phán đoán ra cảnh giới của bọn nó, nắm giữ 2 cái trung vị yêu sủng Lý Trường Sinh. Hoàn toàn chính xác có vượt cấp đánh bại nhị phẩm ngự yêu sư khả năng. Bất quá, để ngoại vụ tộc lão cảm thấy hoang mang chính là, Thiên đường điểu cùng toàn địa thử đều là tương đối hy hữu yêu tinh. Cũng không biết Lý Trường Sinh là từ nơi đó lấy được. Lại vì sao lựa chọn lâm thời khế ước? Đúng rồi, hắn nhị thúc là Lý Hạo Khung. Cái này hai cái trung vị yêu sủng rất có thể cùng hắn có quan hệ. Ngoại vụ tộc lão dường như nhớ ra cái gì đó. Trong lòng nghi ngờ biến mất, lấy Lý Hạo Khung thực lực. Chỉ là hai cái trung vị yêu sủng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngoại vụ tộc lão tự nhận là đạt được đáp án, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên đường điểu, toàn địa thử cùng Lý Hạo Khung không có bất cứ quan hệ nào. Không bao lâu, Lý Trường Sinh thuật lại chuyện đại khái đi qua. Chỉ bất quá hắn dùng Xuân Thu bút pháp, đem quá trình chiến đấu đơn giản đi qua. Tại giải chuyện đã xảy ra về sau, ngoại vụ tộc lão lập tức làm ra quyết định. Trong đêm triệu tập ngoại vụ đường thành viên. Tự mình dẫn đội tìm tòi Thanh Vân Sơn, vì để tránh cho để lộ tin tức, ngoại vụ đường hành động tương đương bí ẩn, sử dụng mật đạo rời đi trang viên, rời đi trước còn cảnh cáo Lý Trường Sinh, nếu như tiết lộ tin tức, thế tất lại nhận gia tộc nghiêm trị. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trở về tiểu viện của mình, Lý Trường Sinh chịu đựng mỏi mệt, bắt đầu nuôi nấng yêu sủng, tại hoàn thành thuế biến về sau. Tuy nhiên ngả hy thực lực đạt được đề cao mạnh, nhưng tự dưỡng thành bản đồng dạng tăng lên rất nhiều. Ngả hy khẩu vị rất lớn, quang tự dưỡng thành bản thì đề cao mấy lần, nhất là đồ ăn cung ứng. Mỗi ngày liền muốn ăn hết mười mấy cân thịt tươi, lại càng không cần phải nói yêu tinh thực vật cùng một số còn lại phí dụng. Đương nhiên, nếu như tính toán lên khải lan, thiên đường điểu cùng toàn địa thử. Phí tổn không thể nghi ngờ lớn hơn. Bất quá, Lý Trường Sinh không có vì này cảm thấy làm phức tạp. Hắn hiện tại cũng coi như biết cách làm giàu, đủ để cung ứng bọn chúng trưởng thành. Bởi vì buôn bán chữa trị chi tuyền nguyên nhân, Lý Trường Sinh tạm thời không thiếu tư nguyên. Đừng nói ngả hy cùng khải lan, dù là toàn địa thử, thiên đường điểu đều là mở rộng cung ứng. Hy vọng chúng nó có thể phát triển nhanh hơn. Tại giải quyết cái bụng vấn đề về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi mở ra yêu tinh đồ giám. Tra tìm liên quan tới man hoang kiếm sỉ hổ tư liệu. Cùng điếu tình bạch ngạch hổ khác biệt, man hoang kiếm sỉ hổ thực lực rõ ràng cường đại rất nhiều. Vẫn là tương đối hiếm thấy cao đẳng chiến tướng chủng tộc yêu tinh. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được hắn cần tư liệu. Man hoang kiếm sỉ hổ. Mãnh thú to lớn loại yêu tinh, lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng, thiên phú của nó chắc tuyệt, lực cắn cường đại vượt quá tưởng tượng, con mồi chỉ cần bị cắn thì rất khó tránh thoát, được công nhận là mạnh nhất chiến tướng chủng tộc yêu tinh một trong. Chủng tộc đặc tính, uy áp, đe dọa tiến giai đặc tính, thành công phát động về sau, cắt giảm đối phương 10. Tất cả năng lực, cũng có tỷ lệ nhất định lâm vào sợ hãi trạng thái. Xem xong phương yêu sủng cảnh giới mà định ra, trụ cột kỹ năng, cắn nát, vỡ nát chảo, vùng đuôi, ảnh phân thân, gió bắt đầu thổi, phong nhận, gió chi hàng rào, gió ẩn cao cấp kỹ năng, thuấn thiểm, gió chi thủ hộ, cương chảo, thép đuôi, tường sát, sụp đổ quang trụ, tất sát răng nanh. Lý Trường Sinh đảo qua thanh kỹ năng. Ánh mắt nhất thời sáng lên mấy phần, man hoang kiếm sỉ hổ không hổ là cao đẳng chiến tướng chủng tộc. Kỹ năng càng nhiều không nói, đồng thời cũng đều càng thêm cường đại, nguyên bản điếu tình bạch ngạch hổ cao cấp kỹ năng, toàn bộ biến thành trụ cột kỹ năng. Tại dạng này trên cơ sở, man hoang kiếm sỉ hổ cao cấp kỹ năng không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Mặt khác, man hoang kiếm sỉ hổ đặc tính phát sinh biến hóa, từ đe dọa biến thành uy áp, không chỉ có hạ xuống đối phương tất cả năng lực 10. Đồng thời còn có tỷ lệ nhất định lâm vào sợ hãi trạng thái khả năng. Cũng khó trách sẽ được công nhận là mạnh nhất chiến tướng chủng tộc yêu tinh một trong. Lần này ngả hy huyết mạch tiến hóa, không thể nghi ngờ cực lớn đề cao Lý Trường Sinh lòng tin. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tại sắp đến gia tộc trong khảo hạch, hắn chắc chắn không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cách chương.